Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 781, Một Bữa Tiệc Nướng Ngoài Trời, 5. Khóc Chuyện audio.com. Chấm, thử thách để cậu được thánh viên tộc chấp nhận không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng ta tin tưởng ở cậu. Hắc Tinh, Thành Vũ nói với vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Hắc Tinh. Hắc Tinh siết chặt đôi bàn tay trong khi nói, tôi sẽ không bao giờ để ngài thất vọng. Nửa năm qua, Hắc Tinh nhìn điều thần kỳ đang diễn ra ngay chính trong bộ tộc Hắc Viên. Từ một bộ tộc nhỏ yếu ở trong rừng sâu cho đến một bộ tộc đặt vững bước chân ở Minh Hàng Xâm Lâm. Đứng ngang hàng với các bộ tộc mạnh mẽ khác, Hắc Tinh cảm thấy bản thân đúng đắn khi gia nhập giáo đình. Để có được một cuộc sống ấm no, tộc nhân có tài nguyên tu luyện, đám trẻ có cơ hội trổ tài là một chuyện hết sức khó khăn. Và bây giờ, để đền đáp lại những ân tình kia, Hắc Tinh phải chiến đấu vì giáo đình, dù cho chết cũng không bao giờ hối hận hay oán trách. Chính vì vậy, Hắc Tinh cần phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn để đáp lại mong đợi của giáo đình và giáo hoàng. Mạnh hơn tất cả, giúp giáo đình quét sạch chướng ngại, tạo ra một thế giới lý tưởng. Thành Vũ khẽ gật đầu, ý thức của hắn chìm vào cửa hàng của hệ thống, tìm đến hồn huyết của thánh viên tộc rồi mua thẳng 4 giọt. Hắn phải trả cho hệ thống là 400.000 điểm tín ngưỡng cố định. Tương đương, một giọt hồn huyết bằng 100.000 điểm, cực kỳ quý giá, đây là hồn huyết của thánh viên tộc. Thành Vũ vừa nói vừa dùng linh lực nâng 4 giọt hồn huyết bay về phía trước mặt của Hắc Tinh. Mặc Hàn nhìn chăm chú vào hồn huyết, ông cảm thấy bên trong hồn huyết kia chính là một thứ gì đó rất khủng bố làm cho toàn thân ông căng cứng. Đó là uy thế thuần khiết của thánh viên tộc, cuồng dã, bá đạo và dũng mãnh, cực kỳ thiện chiến, máu của tổ tiên. Hắc Tinh cẩn thận nhìn vào 4 giọt hồn huyết, cậu cảm nhận được dòng máu trong cơ thể đang nóng dần lên. Giống như một lò lửa đang thiêu đốt, cơ thể và linh hồn của cậu đang tỏa ra một cảm giác khát vọng mãnh liệt. Bắt đầu đi, Thành Vũ bình tĩnh ra lệnh. Hắc Tinh đang sở hữu 6/10 huyết mạch thánh viên tộc. Nên cậu ta chỉ cần thêm 4 giọt nữa là đủ 10/10. Trở thành một thánh viên chính thống. Trước đó, Hắc Tinh cần vượt qua kiểm tra của thánh viên tộc. Hắc Tinh lập tức đấm ngực phát ra âm thanh đùng đùng uy mãnh biểu thị quyết tâm. Ngay sau đó, cậu ta liền há miệng nuốt chừng 4 giọt hồn huyết vào trong cơ thể rồi ngồi xuống. Tập trung tinh thần hấp thụ hồn huyết, nếu như Hắc Tinh thành công trở thành thánh viên thuần huyết thì tương lai vô khả định lượng. Mặc Hàn nghiền ngẫm nói, từ lúc gia nhập giáo đình, tương lai của Hắc Tinh vốn dĩ đã không thể nào đoán trước được. Thành Vũ mỉm cười, Mặc lão hãy thông báo cho những điện chủ rằng ta muốn kiểm tra thông tin chi tiết của từng bộ phận ngay sau khi bữa tiệc kết thúc. Còn nữa, đừng quên nhắc nhở họ thu thập ý kiến của mọi người. Dù giáo đình phát triển rất bền vững nhưng vẫn còn thiếu sót ở nhiều mặt khác. Ta muốn mọi người chung tay giải quyết chúng. Vâng thưa ngài, Mặc Hàn nhẹ giọng đáp lại rồi biến mất ngay tại chỗ. Giáo đình có một kho lưu trữ thông tin. Không cần để mọi người tổng hợp chỉnh sửa thông tin rồi gửi cho Thanh Vũ để Thanh Vũ nắm bắt toàn cảnh giáo đình. Không như lúc ban đầu. Giáo đình đang phát triển và ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Vì thế có rất nhiều vấn đề nảy sinh, Thành Vũ đã từng nói về điều đó trong những cuộc họp và ra lệnh cho các điện chủ chú ý cũng như đưa ra đề nghị để giải quyết. Trước khi giáo đình thật sự quấy động thiên quy đảo, nội bộ của giáo đình cần bền chắc như sắt thép, không thể để kẻ địch lợi dụng. Không nhìn thấy một cái thập linh hỏa thành hơn cả 100.000 người thôi cũng đủ giáo đình sứt đầu mẻ chán sao? Nếu như giáo đình còn muốn nắm giữ nhiều quyền lực ở các vùng đất tín ngưỡng thì càng đau đầu hơn nữa. Khối lượng công việc tăng gấp bội, còn tạo thành nhiều ảnh hưởng như xuất hiện nhiều người cuồng tín hay những người phản đối giáo đình vì giáo đình nắm giữ quá nhiều quyền lực. Thành Vũ đã xác định mục tiêu trừ trước, giáo đình đi theo con đường khác biệt. Không cần phải ảnh hưởng đến vùng đất tín ngưỡng quá nhiều. Làm một cái tôn giáo, món ăn tinh thần là đủ, lâu lâu phát động vài chiến dịch hay phong trào tốt, tất cả đều vui vẻ. Với lại, các vùng đất tín ngưỡng đang chuẩn bị khai mở học viện, bồi dưỡng thế hệ kế tiếp, tìm kiếm nhân tài cho giáo đình, sau này không cần nhận thêm những người khác một cách tùy tiện nữa. Mình cũng nên tu luyện. Thanh Vũ mỉm cười, sau khi biết công dụng của các loại thần thạch, hắn liền tích cực tìm hiểu pháp tắc hơn, đột phá ngũ dương kỳ. Hắn có thể tu luyện ra thổ dương kiếm, một thức trong diệu thế thập thánh thức. Sau khi tu luyện thổ dương kiếm sẽ tìm hiểu ra một loại pháp tắc hệ thổ, đặt nền móng cho tương lai. Bây giờ, Thanh Vũ đã nắm giữ được 6 loại pháp tắc là quang, kim, mộc, thủy, hỏa và sinh mệnh pháp tắc. Trong đó pháp tắc hệ thủy trội hơn tất cả vì Thanh Vũ đã hấp thụ thủy tinh thần thạch. Nhờ vào thần thạch, hắn có thể biến các loại bảo vật hệ thủy thành pháp tắc cơ bản. Giống như một thiết bị phân giải vậy, càng phân giải nhiều bảo vật thì Thanh Vũ càng mạnh. Còn có nhiều loại thần thuật do Không Thiên Hà, Selena, Rinka, Lâm Phong đóng góp, cho nên hắn không thể lãng phí thời gian. Thần kiếm chân dài, bao hàm tất cả về kiếm thuật, giúp người tu luyện nhìn thẳng đến chân lý của kiếm thuật. Một ngọn cỏ, một lá cây đều là kiếm. Vô thượng siêu diễn thần hồn cho phép tu sĩ nâng cao cường độ linh hồn, thấu hiểu cơ sở của linh hồn, giống như nó đang trình bày một quyển sách ghi chép về thông tin khi giải phẫu linh hồn. Rất kỳ diệu, trí thượng phân tâm thần thức thì giúp người tu luyện nâng cao nhận thức. Giống như, nhất tâm nhị dụng, nhưng còn vượt trội hơn thể. Nỗ lực tu luyện thì cũng có thể dùng nhiều pháp thuật hay điều khiển nhiều vũ khí cùng một lúc. Kết hợp với pháp thần thánh môn thì còn gì bằng. Kỳ Lân phong lôi thần thuật thì nói về cách sử dụng pháp thuật hệ phong lôi. Uy lực khủng khiếp, một pháp thuật công kích cực kỳ mạnh mẽ, mang theo khí thế bão táp nghiền nát kẻ địch. Thanh Vũ thật sự không dám tưởng tượng nếu như Lâm Phong kết hợp thần thuật này với phong lực chi thể thì nó sẽ mạnh đến cỡ nào. Phải biết rằng, phong lực chi thể cho phép Lâm Phong biến mỗi cơn gió thành một đòn toàn lực. Nghĩa là Lâm Phong có thể đánh ra một lúc nhiều Kỳ Lân phong lôi thần thuật tùy thuộc vào số linh lực mà cậu ta có. Trong một nháy mắt, sử dụng vài chục thần thuật, kẻ địch sẽ kinh hồn táng đảm, không kịp đề phòng, một sát chiêu hoàn hảo. Không gian xung quanh trở nên yên lặng, một đống linh thạch, tinh thể tiến hóa quay quanh Hắc Tinh và Thanh Vũ. Chúng cung cấp năng lượng cho hai người tu luyện, mọi thứ thật bình thường. Nhưng ở bên trong ý thức của Hắc Tinh, cậu ta đang đối mặt với bài kiểm tra rất khắc nghiệt. Từ thuở sơ khai, thánh viên tộc không sợ chiến. Chiến thiên, chiến địa, chiến hết thiên địa tộc quần. Giết, kẻ địch thứ nhất của ngươi là hỗn độn âm thú. Nếu như chiến bại, chết, từng âm thanh rầm vang nổ tung bên cạnh Hắc Viên. Cậu ta đang ở bên trong thế giới tinh thần. Một thế giới kỳ diệu tạo ra từ linh của thánh viện tộc dùng để khảo nghiệm. Nó cũng như ở thế giới thật, chết nghĩa là chết, không hề có cơ hội làm lại. Hắc Tinh dương mắt lên nhìn một con quái vật tỏa ra khí thể lạnh băng làm cho nhiệt độ xuống dưới âm. Nó không có hình dạng cụ thể, giống như một đoàn khí khó nắm bắt nhưng nó lại dùng ra nhiều loại thần thông chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ và lạnh băng. Đủ để đông cứng Hắc Tinh. Giết, tiếng hét của Hắc Tinh vang vọng khắp trời đất, một nắm đấm, một cú đá, Hắc Tinh ở trạng thái mạnh nhất để chém giết với hỗn độn âm thú. Cả thế giới biến thành sàn đấu của hai bên, một trận chém giết hoang dại để sinh tồn, kẻ thất bại tất bị đào thải. Kẻ địch thứ hai, Hoang Cổ Thánh Long, nếu như chiến bại, chết. Kẻ địch thứ ba, Hắc Lôi Thiên U Cầu, nếu như chiến bại, chết. Kẻ địch thứ ba, Tử Vong Thánh Thú, nếu như chiến bại, chết. Kẻ địch thứ tư, Tam Túc Kim Ô, nếu như chiến bại, chết. Kẻ địch thứ năm, Quang Hoa Khổng Tước, nếu như chiến bại, chết. Kẻ địch thứ sáu, Hỗn Độn Ma Xà, nếu như chiến bại, chết. Kẻ địch thứ bảy, kẻ địch thứ chín, tử địch của Thánh Viên Tộc, Cửu Thải Thôn Thiên Quỷ, nếu như chiến bại, chết. Hắc Tinh không biết mình đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Nhưng mỗi lần kẻ địch xuất hiện, đôi mắt Hắc Tinh lại bị chiến ý bao phủ. Tinh thần hưng phấn, chỉ cầu mong một trận chiến để giải tỏa cảm giác nóng bỏng trong cơ thể. giống như chiến ý của thánh viên tộc đang dần dần dung hợp với hắc tinh. Càng chiến càng hăng, càng chiến hắc tinh càng nở nụ cười rạng rỡ. Mỗi một trận chiến đều kinh tâm động phách, vượt qua phạm trù của thiên tài bình thường. Hắc tinh phải đối mặt với những chủng tộc từ thuở sơ khai của trời đất. Bọn chúng hấp thụ tạo hóa của đất trời đúc luyện thành cơ thể cứng cỏi. Thần thông kinh thiên, cực kỳ khó đối phó. Nhưng dù cho chúng mạnh mẽ ra sao, hắc tinh vẫn chiến thắng khi chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Giống như có một bàn tay vô hình đang trợ giúp hắc tinh vậy. Đó chính là tạo hóa đan. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, ha ha ha. Thánh viên tộc, sinh ra để chiến, trong hàng trăm ngàn trận chiến kinh thiên cổ, thánh viên tộc dần dần hấp thụ những tinh hoa của chủng tộc khác. Tạo thành thần thông riêng truyền thừa cho thế hệ sau. Thánh viên thông linh quyền, không gì không đánh được, kể cả cơ thể của cửu thải thôn thiên quỷ. Thánh viên phá thiên quang, học tập từ quang hoa khổng tước. Thánh viên đại nộ trưởng, một trưởng vùi thần lôi. Thánh viên liệt thiên hống, một hống tranh hùng với long ngâm. Từng thần thông truyền thừa trong dòng máu. Cứ thế, hắc viên học tập tất cả chúng. Học tập kiến thức, học tập những điều quý giá mà tổ tiên để lại. Đằng sau mỗi thần thông đó đều là những câu chuyện, những chiến tích, những giọt máu mà tổ tiên đã bỏ ra để cho con cháu. Đây là tinh thần của chủng tộc, tinh thần của hắc tinh rung động. Một cảm giác khó hiểu tràn ngập trong lòng. Cậu đang chứng kiến cả một chủng tộc quật khởi từ trong thế giới sơ khai. Nơi chúng sinh chém giết lẫn nhau để sống sót. Chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể bảo vệ chủng tộc của mình và cũng trong khoảnh khắc này. Hắc tinh nhận ra bản thân cậu đã có ý cảnh của riêng cậu. Tinh thần chủng tộc, thánh viên thông linh quyền. Hắc tinh đối diện với cửu thải thôn thiên quỷ. Một quyền đâm tới, đánh cho nó thành bụi phấn. Chết đến không thể chết lại. Nếu nói hỗn độn âm thú có thể biến đổi cơ thể tùy thích tránh né các đòn tấn công thì cửu thải thôn thiên quỷ không có cơ thể thật. Bọn chúng thị huyết, hấp thụ tất cả đòn tấn công, thần thông, nhưng lúc này, hắc tinh đã có thể thương tổn đến nó. Đây chính là chân linh. Thánh viên thông linh quyền có 5 cảnh giới là đoán linh, dựng linh, chân linh, hợp linh và thông linh. Ở cảnh giới chân linh, hắc viên đã có thể tổn thương tới những sinh vật không có cơ thể, đánh thẳng vào linh hồn của bọn chúng. Còn ở cảnh giới hợp linh, thông linh, hắc tinh có thể mượn sức mạnh từ linh của thánh viên tộc, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ khủng khiếp, gần như vô địch cùng cấp. Sau cùng, nắm giữ linh của bộ tộc, trở thành tồn tại đứng đầu thánh viên tộc. Khảo nghiệm truyền thừa kết thúc, ngươi có tư cách sở hữu dòng máu thuần khiết của thánh viên tộc. Một thánh viên xuất hiện trước mặt hắc tinh rồi nói, giọng điệu hòa ái dễ gần. Làm rất tốt, cảm ơn tiền bối. Hắc tinh khom người cúi đầu thật sâu, không kiêu ngạo, không vui mừng. Càng tìm hiểu sâu về thánh viên tộc thì hắc tinh càng biết bản thân bé nhỏ tới mức nào. Một chút thành tựu kia không đáng rêu rao làm gì cho mất mặt. Nói đi phải nói lại, thánh viên thông linh quyền của ngươi vẫn giống như một đống phân. Thánh viên kia lên tiếng nói tiếp, vẻ mặt ghét bỏ, hắc tinh liền đỏ mặt, nói không nên lời cũng không dám phản bác vì cậu nhớ kỹ cảnh tiền bối thánh viên đứng trước cậu từng thể hiện thánh viên thông linh viên. Trực tiếp xuyên qua hư không? Xuyên qua thời gian, đánh thẳng vào bản chất của sinh vật, biến sinh vật thành hạt cơ bản. Cảnh giới kia quá cao thâm. Được rồi, từ cổ tới nay chỉ có số ít kẻ được thánh viên tộc tán đồng. Ngươi cũng đừng khiếm tốn. Thánh viên tộc lấy chiến nổi danh, cao ngạo, bá tuyệt, cuồng dã, không bị trói buộc, hy vọng ngươi có thể không làm thánh viên tộc bẽ mặt. Còn nữa, thuần huyết không phải là ngõ cùng. Ngươi có thể tìm kiếm thần viên linh huyết để lột xác, nâng cao nồng độ của huyết mạch, nếu không cả đời đừng mong nắm giữ linh của thánh viên tộc chứ đừng nói gì đến đấu chiến thần viên. Đấu chiến thần viên là gì? Hắc tinh nghi ngờ hỏi khi nghe danh từ lạ. Đừng hỏi nhiều, con đường của ngươi còn dài lắm. Thánh viên phất phất tay ra hiệu rồi tan biến. Như thường lệ, để lại hắc tinh một mình trong thế giới làm quen với các thần thông vừa học được. thần viên linh huyết à, nói không chừng giáo hoàng có. Hắc Tinh lẩm bẩm một câu trong khi hai mắt tỏa sáng. Không ai biết cậu ta đang suy nghĩ gì. Cùng lúc này, giọng hói băng lãnh của hệ thống chợt vang lên bên trong đầu của Thanh Vũ. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu mới. Thành tựu bồi dưỡng yêu thánh. Yêu cầu thành tựu, bồi dưỡng một yêu tộc từng bước một nắm giữ huyết mạch thuần khiết của một yêu thánh. Phần thưởng, một thiên phú chi tinh, 100 triệu điểm tín ngưỡng, mở ra chức năng nâng cấp huyết mạch của yêu tộc, một quang tinh thần thạch. Chúc mừng chủng tộc Hắc Viên nhận được phần thưởng, 1/10 Hắc Viên biến thành huyết chiến kim viên. Chúc mừng chủng tộc tiến hóa cự ngạc nhận được phần thưởng. 1/10 tiến hóa cự ngạc biến thành tiến hóa khủng ngạc. Cách chương.